xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 97, góc truyện audio.com. Hai người bị hại trước có không ít điểm giống nhau. Năm nay đều hơn 20 tuổi, một là thiếu gia xưởng tơ lụa, một là nhị thiếu gia tiệm đồ cổ, đều có thiếp thất cùng thông phòng, còn chưa cưới chính thê, cả ngày trầm mê nơi tửu sắc ăn chơi trác táng. Người nhà hai thấy Bách Thần là thiếu niên môi hồng răng trắng, lại không có mặc quan phục, đều không tin hắn là người trong quan phủ, còn tưởng rằng hắn là hồ bằng cầu hữu của nhi tử nhà mình giả mạo, ngay từ đầu đều không cho hắn vào cửa. Cũng may Bách Thần có lường trước, ăn cơm xong kêu Vương Hồ về đại lý tự mang hai nha dịch đến đây, nha dịch cầm bội đao và lệnh bài xuất hiện, hai nhà liên thanh nhận lỗi, cung cung kính kính mời bọn họ vào gia môn. Hát, ai người bị hại hiện tại đều qua khỏi nguy hiểm, tuy còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, nhưng nói chuyện hoàn toàn không có vấn đề. Trải qua một buổi sáng dò hỏi hai vị công tử, Bách Thần có một ít phát hiện. Hai người đi hai thanh lâu khác nhau, ở thanh lâu ăn nhậu chơi bời nhưng chưa hề phát sinh tranh chấp gì, cũng chưa phát hiện có người theo dõi bọn họ. Bọn họ trước đây đi thanh lâu đều mang theo tùy tùng, đêm xảy ra chuyện lại một mình đi trước. Vậy chứng minh, người kia là tùy cơ tìm người đi một mình xuống tay. Ngoài ra, Bách Thần còn hỏi ra một chi tiết, sau khi hai người ra cửa đi chưa được mấy bước liền gặp một mỹ nhân xinh đẹp như tiên nữ, nữ tử kia chỉ cười cười với bọn họ liền TNG trùng thượng não, cả người nóng dần, ma xui quỷ khiến mà liền đi theo nàng. Không nghĩ tới đi đến ngõ nhỏ tiên nữ còn chưa sờ được đã bị người đánh sấp mặt. Nhưng hiện tại bọn họ lại không nhớ được bộ dáng của nàng, chỉ nhớ rõ nữ tử này xinh đẹp cực kỳ, làm tâm hồn bọn họ chấn động. Bách Thần hỏi bọn hắn vì sao không đem chi tiết quan trọng như thế báo cho người điều tra trước đây, hai người đều nói khó có thể mở miệng, cảm thấy quá mất mặt, đối phương lại không có hỏi, liền che giấu xuống. Bởi vậy có thể thấy được quan viên trước đây phái quan viên điều tra tệ cỡ nào, chỉ sợ thấy bọn họ là thương hộ cũng không có bối cảnh gì, liền qua loa hành sự, cũng khó trách nhiều năm như vậy đều do đại lý tự chùi đít cho bọn hắn, rõ ràng là dùng dao mổ trâu cắt cổ gà. Sau khi trở lại đại lý tự, Bách Thần lập tức đem manh mối mới tìm Lạc Lan giả. Trước kia chỉ nghĩ Giang Dương đại đạo này là một mình gây án, lại xem nhẹ khả năng hắn còn có người giúp đỡ, người điều tra manh mối này rất quan trọng. Lạc Lan giả lộ ra biểu tình vui mừng, nếu là hai người hợp tác gây án, vậy có thể lý giải, một người dụ dỗ người bị hại mắc câu, một người ở phía sau đánh lén. Theo như lời ngươi, kẻ xấu ở mấy thanh lâu kia cũng đúng, nếu hắn giúp đỡ cô nương ở thanh lâu, hắn cũng sẽ tránh ở nơi đó. Nhưng nơi đó có 7-8 thanh lâu, cô nương càng là nhiều đếm không xuể, hai cái người bị hại lại không nhớ rõ bộ dáng của nàng, tìm họa sư họa lại cũng không được. Bách Thần nói, muốn tìm được người này cũng không dễ dàng. Nếu điều tra quy mô lớn dễ dàng rút dây động rừng, nếu hắn trốn chúng ta càng khó tìm. Lạc Lan dạ nói, chúng ta phong bế tin tức hiện tại kia kẻ xấu hẳn là còn không biết mình đã thương con cháu quyền quý triều đình, nói không chừng còn sẽ tùy thời động thủ. Triều đình không có bức họa của Giang Dương đại đạo sao? Bách Thần kỳ quái nói. Nói như vậy, Giang Dương đại đạo chứ danh như vậy. Góc truyện audio.com, triều đình đều sẽ có một ít tin tức của bọn họ, không có bức họa chi tiết ít nhất cũng phải có bức họa đại khái, không đến mức đối phương là cao là lùn, là béo là gầy cũng không biết. Không có, người này trước đó ở Giang Nam phạm án đều che mặt không thấy rõ tướng mạo. Lạc Lan dạ nói, hắn liên tiếp chạy thoát đuổi bắt của quan phủ, nghe nói bản lĩnh không nhỏ. Bách Thần nghĩ nghĩ, người như vậy, giống nhau đều là to gan lớn mật cực kỳ tự tin, hắn khẳng định còn ở trong lòng cười nhạo quan phủ vô năng, cần nhanh chóng bắt lấy hắn, nếu không sẽ còn xuất hiện càng nhiều người bị hại. Lạc Lan dạ lộ ra vẻ tươi cười, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ đã nghĩ ra cách bắt giữ kẻ xấu kia đi. Bách Thần có chút kinh ngạc năng lực quan sát của Lạc Lan dạ, chắp tay nói. Ty chức chỉ là nghĩ ra một cái biện pháp. Lạc Lan dạ hỏi, biện pháp gì? Gậy ông đập lưng ông. Bách Thần nói, nếu hắn dùng mồi dụ dỗ người bị hại, chúng ta cũng có thể ra vẻ câu được con cá, đem hắn hiện nguyên hình. Đối phó loại người tự đại lại có năng lực chạy trốn như vậy, dụ rắn ra khỏi hang hiển nhiên là cách tốt nhất. Đây là biện pháp rất tốt nhưng vẫn có một ít vấn đề. Lạc Lan giả buông hồ sơ trong tay, bắt giữ phạm nhân này, cần phải có người giỏi công phu, nhưng trong nha môn người quyền cước công phu tốt đều là thân thể cường thể tráng mặt đầy sát khí cùng mấy người bị hại trước không giống nhau, nghi phạm sẽ không mắc câu, nếu như đổi hình tượng ăn khớp gặp được kẻ xấu lại không thể ứng phó. Hắn nghĩ nghĩ nói, như vậy đi ta ngày mai thời điểm lâm chiều, hướng hình bộ mượn người thích hợp người đến đây. Lạc đại nhân, Bách Thần khom người nói, ty chức cho rằng, không cần đi hình bộ mượn người, chính chúng ta đã có thể ứng phó. Lạc Lan giả lộ ra biểu tình nghi hoặc ngươi cho rằng ai thích hợp. Bách Thần trịnh trọng nói, ty chức có thể làm mồi, dẫn ra Giang Dương đại đạo này. Ngươi, Lạc Lan Dạ chấn động, đem hắn trên dưới đánh giá một phen, ngươi bộ dạng văn nhã, dáng người gầy yếu, đích xác sẽ không khiến cho hắn hoài nghi, nhưng làm như vậy quá nguy hiểm, không được. Bách Thần không nghĩ tới chính mình đề nghị bị thủ trưởng một ngụm cự tuyệt, nhưng hắn không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, khẩn cầu nói. Lạc đại nhân, ti chức tuy rằng thoạt nhìn gầy yếu, nhưng cũng có chút sức lực, mấy tháng này đều luyện võ chiêu thức bảo mệnh đều nhớ kỹ, đến lúc đó an bài hai vị nha dịch võ công cao cường âm thầm bảo hộ, thời khắc mấu chốt ra tay là được, thỉnh đại nhân đồng ý. Hắn đời trước đã làm vô số nhiệm vụ như vậy, đã ngựa quen đường cũ, có kinh nghiệm phong phú. Đi hình bộ mượn người khác chưa chắc dùng được, thứ hai còn có rất nhiều phiền toái, chi bằng hắn tự mình làm mồi, dẫn người kia ra. Lạc Lan Dạ vẫn là không tin, ta nghe ngươi từ nhỏ thể nhược, ngươi bất quá luyện 1-2 năm, thân thể có thể trở nên cường tráng sao? Bách Tư Trực, chuyện liên quan tánh mạng, không phải trò đùa, ta không cho phép ngươi khinh suất như thế. Bách Thần có chút hỏng mất, nhưng thủ trưởng chính là thủ trưởng, chỉ có thể dùng sự thật đả động hắn. Ta có thể đánh thắng nam tử hán cao to. Bách Thần nói, nếu Lạc đại nhân không tin, ta có thể để ngài nghiệm chứng một phen. Lạc Lan Dạ biết cấp dưới này của mình làm việc nghiêm túc, lại có cứng đầu, không cho hắn đánh thua hắn sẽ không bỏ ý niệm này, liền nói. Vậy được, nếu như ta, gocchuyenaudio.com, thắng, đại nhân có thể đồng ý thỉnh cầu của ta. Bách Thần nói, ti chức tin tưởng đại nhân là đại trượng phu nhất ngôn cửu đình. Lạc Lan Dạ, bị Bách Thần chụp cái mũ cao như vậy, hắn chỉ có thể nói. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ suy xét đề nghị của ngươi. Tạ đại nhân, chỉ cần chịu suy xét, vậy thì vẫn còn cơ hội. Lạc Lan Dạ tìm Mục Tốt thân hình cao lớn, để hắn cùng Bách Thần ở trong tiểu viện tỉ thí một phen. Mục Tốt nghe được để hắn tỉ thí cùng Bách Thần, lập tức đại kinh thất sắc mà xua tay. Tiểu nhân không dám, có phải ngươi sợ làm ta tàn phế không? Bách Thần cười nói, yên tâm, ta không có mảnh mai như vậy. Mục Tốt thần sắc kinh hoàng mà nhìn Lạc Lan Dạ, thầm nghĩ vì sao hắn phải đi đánh Bách đại nhân yếu đuối mong manh, đánh hỏng rồi mạng của hắn cũng bồi thường nổi a. Không nghĩ tới Lạc Lan Dạ nói, không sao, luận bàn một chút Bách Tư Trực sẽ biết chút công phu. Rõ, thưa đại nhân, Mục Tốt đồng ý, lại chậm chạp không chịu động thủ, hai bên tựa như hai tuyệt thế cao thủ địch bất động, ta bất động đứng ở trong viện chăm chú nhìn đối phương, lấy tĩnh chế động. Hoàn cảnh phi thường xấu hổ. Bách Thần không phải người kiên nhẫn, lại cũng có chút chịu không nổi, liền nói. Vậy đắc tội, dứt lời, một trường hướng Ngục Tốt bổ tới. Ngục Tốt luyện qua công phu mấy năm, thuộc cấp bậc không tồi, hoàn toàn không đoán được Bách Thần một trường này lực đạo 10 phần, lại có mang theo chút nội lực. Hắn mới biết chính mình vừa rồi lo lắng dư thừa, người trước mắt này nhìn qua gầy yếu cũng không phải là một bình hoa. Ngục Tốt lấy lại tinh thần cùng Bách Thần đối chiến. Hai bên ngươi tới ta đi hơn 20 hiệp, cuối cùng Ngục Tốt bại trận. Thuộc hạ nhận thua, Ngục Tốt chắp tay nói, Bách đại nhân ra chiêu mau chuẩn tàn nhẫn, dùng tốc độ cùng kỹ xảo đều rất tốt, thuộc hạ bội phục. Lạc Lan Dạ, trăm triệu không nghĩ tới, Bách Thần thoạt nhìn nhu nhược nhưng lại thắng. Chẳng những đầu óc thông minh, võ công cũng không kém. Cuối cùng Lạc Lan Dạ nói, ta đêm nay suy xét một chút, ngày mai hồi đáp ngươi. Tạ đại nhân, Bách Thần chân thành nói, thỉnh đại nhân cho ti chức một cơ hội, ti chức rất muốn tự mình bắt được kẻ xấu này. Vó ngựa đạp trên đường có phiến đá xanh, phát ra từng tiếng có tiết tấu giòn vang, một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi ngừng ở ngoài cửa đại lý tự. Tiêu Lẫm dựa theo thời gian ngày thường Bách Thần ra về mà đến, muốn chặn Bách Thần, nhìn xem tình huống như thế nào. Gần 2 tháng hắn thường xuyên đón đưa Bách Thần, các nha dịch đại lý tự đều nhận ra hắn, mới vừa xuống xe, nha dịch giữ cửa liền hành lễ thỉnh an. Thế tử gia ngài đã tới. Tiêu Lẫm gật đầu, ngay sau đó hỏi, Bách đại nhân còn ở trong nha môn không? Cũng thật không khéo, nha dịch nói, Bách đại nhân mới vừa ngồi xe Lạc đại nhân đi rồi. Tiêu Lẫm, đã đi bao lâu rồi? Tiêu Lẫm áp xuống buồn bực trong lòng, bình tĩnh hỏi. Nha dịch nói, mới vừa đi, ngài thúc ngựa có lẽ có thể đuổi theo. Tiêu Lẫm phân phó mã phu động tác nhanh lên, mã phu không dám chậm trễ, giơ roi con ngựa chạy nhanh đi. Đáng tiếc dọc theo đường đi cũng chưa thấy xe ngựa Lạc Lan Dạ, thẳng đến khi đi tới cửa nhà Bách Thần, hắn cũng chưa nhìn thấy chiếc xe kia. Mã phu hơi mang bất an, tiểu nhân đã dùng sức chiều nó, nhưng nó không biết cố gắng. Tiêu Lẫm nói, không trách ngươi, hắn xuống xe ngựa, gõ cửa nhà Bách Thần, mở cửa, gocchuyenaudio.com, chính là Băng Nhi, nàng cung kính thỉnh an, thế tử gia vạn phúc, thiếu gia nhà ngươi đã về chưa? Tiêu Lẫm không rảnh hàn huyên, nói thẳng, vừa trở về còn chưa có vào nhà, đã bị xe ngựa của Khương công tử đón đi rồi. Băng Nhi chớp chớp mắt nói là đã phát bổng lộc, mời thiếu gia đi Vọng Nguyệt lâu ăn cơm hàn huyên. Tiêu Lẫm, hôm nay hắn gặp quỷ sao? Cách chương.